Hiểu đi hy đến, chương 36, đá trứng, một cách khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba tên côn đồ bị đánh bất ngờ vội vàng lấy lại tinh thần, anh Thụ. Gã trai được gọi là anh Thụ là tên công tử nhà giàu cầm đầu, tên đầy đủ là Trần Bách Thụ. Thấy Hiểu Hiểu là con gái, đôi mắt lóe tia hung ác. Quát, còn đứng ngu ra đó làm gì, lên hết cho tao. Hiểu Hiểu đứng đó, không hề sợ hãi, đẩy hai cô bé ra sau tỏa ra một vẻ bức người. Còn đĩ thối, Trần Bách Thụ vung nắm đấm đầu tiên, còn chưa nói hết câu thì Hiểu Hiểu thuận theo quả đấm đang đi tới, chặn cánh tay, nhanh chóng. Tìm tới chỗ khớp xương, một tiếng rắc tháo khớp tay hắn một cách gọn. Bưng, tiếng heo cắt tiết lại một lần nữa vang lên thảm thiết, gã ngã lên cỏ, như cá mắc cạn trên bờ, vẫn còn sức đạp nước. Cô lạnh lùng đứng yên một chỗ, mặc áo trắng quần jean, khuôn mặt ung dung chẳng chút phấn son nhưng rất có phong thái, đôi mắt như hồ sâu thăm. Thẳm, lạnh lùng rét giá như băng tuyết, lạnh thấu xương. Ba người còn lại thấy cảnh vậy, sợ đến mức không dám động đậy. Tay tao gãy rồi, á tay tao, Trần Bách Thụ lăn lộn trên cỏ, gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng. Hiểu Hiểu đá vào bụng hắn, chỉ chật khớp thôi, gào khóc gì, gào thêm một câu nữa đi, có tin tao tháo khớp cánh tay còn lại của mày hay không? Thật ra chật khớp không tạo thương tổn gì ghê gớm cả, đến bệnh viện để chỉnh lại kịp thời là được. Cô là huấn luyện viên đặc công, đương nhiên sẽ không bẻ gãy xương của người ta, chỉ là cảnh cáo vậy thôi. Gã Lập Tín nín tinh, thậm chí còn không dám xin tha. Hiểu Hiểu nhìn từ trên cao xuống, dùng đầu ngón chân đá đá. Mày tự cút hay tao tiễn cho một đoạn, còn phải hỏi à, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người phụ nữ này không dễ động vào đâu. Hắn vội vàng bò dậy, ba tên côn đồ đỡ lấy, nhanh chóng thoát khỏi Hiểu Hiểu, cuống cuồng bỏ chạy. Chờ bọn chúng đã chạy xa, Hiểu Hiểu quay đầu nhìn hai cô bé. Hai đôi mắt hạnh trợn tròn, trong con ngươi vẫn phản chiếu sự sừng sốt ngây ngốc nhìn cô. Thấy hai cô gái không bị thương gì, chỉ hơi sợ hãi mà thôi, chẳng đáng ngại, Hiểu Hiểu liền quay về đường cũ, đi về phía lầu Thánh Quang. Tề Cách Cách lấy lại tinh thần, thấy cô muốn đi, vội vàng gọi. Đàn chị, cầu phía trước vẫn chưa sửa xong, không đi được đâu ạ, đàn chị. Hiểu Hiểu hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thì Tề Cách Cách cười hì hì đi tới. Chị ơi, về chuyện ban nãy, em cảm ơn chị ạ, không biết chị thuộc khoa. Nào, sao em chưa gặp chị bao giờ nhỉ? Chả trách vì sao cô bé lại nhận sai, khuôn mặt Hiểu Hiểu trẻ măng, lại thêm áo sơ mi trắng quần jean, cột tóc đuôi ngựa, nhìn thế nào trông cũng giống. Một nữ sinh 20 tuổi, Hiểu Hiểu quay lại, cô bé này có đôi mắt rất sáng, trong veo, không biết. Đang nghĩ gì mà lại phấn khích cười với mình, mắt cười cong cong như. Trăng khuyết, trông sáng sủa thông minh, khuôn miệng nhỏ nhắn cười rất. Duyên, bất ngờ thân thiết kéo tay cô, ban nãy chị lợi hại quá, có thể đánh đến vậy. Có phải học võ từ nhỏ không? À, có điều cũng đáng ránh lắm, phải đánh vào chỗ hiểm của tên hèn hạ. Trần Bách Thụ mới đáng. Đúng rồi, em tên là Tề Cách Cách, học khoa kiến. Chúc ạ, cô bé lại chỉ vào cô bạn đứng đằng sau. Cậu ấy tên là Mẫn Lệ, ảnh khoa âm nhạc, chúng em đều là năm nhất, chị thì sao ạ, khoa gì? Vừa rồi chị đã cứu chúng em mời chị ăn cơm nhé. Chị thích ăn gì cứ nói đi, đừng khách sáo. À đúng rồi, thế chị có nhận đồ đệ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé bắn pháo một tràng, không dừng một giây, Hiểu Hiểu cũng không biết nên trả lời câu nào. Không hiểu sao tính cách mới gặp đã làm thân này khiến Hiểu Hiểu cảm thấy rất quen, thế nhưng lại không thích bị người lạ tới quá gần. Coi cô bé như con nít, Hiểu Hiểu lạnh lùng rút tay khỏi Tề Cách Cách đang níu lấy. Mình giờ tìm bản đồ trong túi, con đường phía trước không đi được cô. Đành nhìn bản đồ để tìm đường mới đi tới đó, sờ một hồi mới phát hiện ra bản đồ đã mất đâu 8 phần là bị rớt mất trên đường rồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã lỡ mất không ít thời gian, cô phải đi. Nhanh mới được, cho hỏi, muốn đến lầu Thánh Quang thì đi đường nào? Mắt Tề Cách Cách đảo nhanh, lại kéo tay cô, có phải chị cũng muốn đến lớp, học thuật phòng thân cho nữ không, khéo quá, chúng em cũng thế, để em dẫn chị tới. Không đợi Hiểu Hiểu đáp lại, Tề Cách Cách kéo cô đi vào một con đường mòn. Chỗ không tốt của trường mình là đây này, rộng quá chừng, có phải chị học bên khu Nam không? Khôn Hoa chia làm hai khu Bắc Nam, ở giữa là một con đường cách, dù có những tòa dùng chung nhưng lầu Thánh Quang lại nằm ở khu phía Bắc, vì học sinh ở khu Nam ít khi nào tới khu Bắc nên cũng thường không tìm được đường. Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy cô bé nói quá nhiều, chị còn chưa nói tụi em biết tên của chị là gì đó. Đoan Mộc Hiểu Hiểu, không phải giấu, tới lầu Thánh Quang thì thế nào cô cũng biết thôi. Hiểu trong, phá hiểu, Xiao ả, phá hiểu tảng sáng, sớm tinh mơ, hiểu trong thiên hiểu. Xiao, vô vân, gồm ba chữ bạch, bai, thiên hiểu vô vân, trời trong không bóng mây. Tên này thật đặc biệt, cô bé không giấu sự trầm trồ. Cảm ơn, vậy, chị có nhận đồ đệ không ạ? Hiểu hiểu, sao lại quay về chủ đề này rồi? Lầu Thánh Quang của Đại học Khôn Hoa là một công trình kiến trúc dành để nghiên cứu khoa học được xây từ quỹ quyên góp của trường, cổng chính nằm ở hướng chính nam, có 4 tầng. Nhìn từ xa trông giản dị chỉnh tề, trang nhã đẹp mắt, giảng đường dạy học nằm ngay tầng 1 là giảng đường bậc thang lớn nhất trường, có hơn 500 chỗ ngồi, thường dùng để lên lớp, dẫu phải chứa mười mấy lớp một lúc cũng không xảy ra cục diện khó xử như không đủ chỗ ngồi. Vừa vào cửa thì Hiểu Hiểu đã rất ngạc nhiên khi thấy Cảnh Tác cũng có mặt đang chống nạng vẫy tay với cô. Sao cậu lại tới đây? Không phải tuần sau mới xuất viện à? Cảnh Tác cười nói. Vốn là đàn anh tới đây, nhưng có điều ảnh sợ cậu chết. Được thế là không dám tới, tớ đành phải ra tay. Ở bệnh viện rảnh rỗi, đến phát hoảng, có cơ hội thì đương nhiên phải có mặt ngay. Đã làm xong giấy tờ rồi chứ? Ý cô muốn hỏi tới giấy tờ khám xét phòng làm việc của hiệu trường. Cảnh Táp gật đầu, chờ cậu dậy xong thì tớ đi với cậu qua đó. Tề Cách Cách ở sau gọi, đàn chị, bạn em giành được chỗ ở hàng đầu rồi, chúng ta mau đến đó đi. Đàn chị, Cảnh Táp đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, cười nói. Sao người ta lại gọi cậu là đàn chị vậy kia, cô bé tới đây để học thế nào cũng phải gọi là cô giáo mới phải chứ. Hiểu Hiểu đang nói chuyện với Cảnh Táp quên mất cái đôi này. Em vào trước đi, tôi còn có việc, đừng mà, vẫn chưa bàn xong chuyện nhận em làm đồ đệ của chị mà. Hiểu Hiểu ôm trán, sao cô bé này vẫn còn nhớ mãi vậy? Mẫn Lệ Ảnh lặng lẽ kéo vạt áo Cách Cách, chúng ta vào trước đi, đừng làm chị ấy khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, vất vả lắm tớ mới gặp một người võ nghệ cao cường thế này, sao để mất được chứ? Nhỡ Trần Bách Thụ lại quấy rối cậu thì biết làm sao đây? Nghe cái tên Trần Bách Thụ thì Mẫn Lệ Ảnh liền phát run, ngón tay níu áo Cách Cách cũng run rẩy theo. Tiểu Mẫn, cậu đừng sợ. Chờ tờ học xong rồi, thấy hắn một lần thì đánh một lần. Có thể thấy tình cảm giữa hai cô bé rất tốt. Tề Cách Cách vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn như một người chị đầy yêu thương. Có vài nữ sinh từ trong chạy ra, gọi Tề Cách Cách, Cách Cách mau vào đi, sắp bị người ta giành mất chỗ rồi này. Được, tớ và Tiểu Mẫn vào ngay đây. Bọn họ nhìn Mẫn Lệ Ảnh, ánh mắt đều lộ vẻ chán ghét thế nhưng lại rất vui. Vẻ với Tề Cách Cách, một cô gái trong số đó đi tới kéo Tề Cách Cách qua một bên. Sao cậu lại ở chung với nó, không sợ bị lây bẩn à? Văn Kỳ, cậu nói lung tung gì vậy? Còn không phải à, chẳng phải nó đoạt mất cơ hội đi viên huấn luyện hè này của Linh Mai là vì thầy Lục thích nó đó sao? Thầy giáo thích học sinh, nếu chỉ là tình thầy trò bình thường thì không? Nói, nhưng trong lời nói ẩn ý này lại có mang theo điều gì mờ ám? Mẫn Lệ Ảnh cúi thấp đầu, không phản bác một câu. Hiểu Hiểu đứng một bên, nhìn về phía mấy cô bé đang đứng ngoài cửa, rõ ràng trong mắt đầy vẻ khinh thường. Trên đường tới cô có thể nhận ra quả thật khuôn mặt của Mẫn Lệ Ảnh rất dễ gây chuyện, đôi mắt to mọng vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, lấp loáng ánh. Nước có một tia quyến rũ mơ hồ, thậm chí bắp chân lộ ra dưới lớp váy. Cũng rất đẹp, chỉ cần đứng yên thì cô bé cũng có thể khiến đống nữ sinh khác lộ sự thua kém của mình. Không thể không nói, vẻ ngoài của Mẫn Lệ Ảnh quá dễ tác động tới thần kinh của đàn ông, cám dỗ họ không ngừng. Nhưng, đây là trời sinh, cô bé không hề cố tình ra vẻ làm dáng gì cả. Cảnh Táp nhìn một lúc ghé vào tai Hiểu Hiểu nói. Cô bé này đẹp quá chẳng, trách những nữ sinh khác đều không thích, có điều cô bé Cách Cách kia. Trông cũng rất xinh xắn, Hiểu Hiểu đồng tình, Tề Cách Cách đẹp thế nhưng vẻ đẹp ấy rất chính khí. Đẹp mà không yêu mị, vóc người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đường nét. Thần sắc tinh nghịch bướng bỉnh, đặc biệt đôi mắt rất sáng. Khi không, cười thì giống bây giờ, khuôn mặt cứng ngắc mang ý châm biếm khi không. Vừa lòng với lời nói của chúng bạn, một vẻ nữ vương như muốn nói các. Cậu câm miệng hết cho tớ, cô bé và Mẫn Lệ Ảnh đứng chung với nhau, có cảm giác như thấy nữ vương và yêu phi vậy. Thật là kỳ lạ, sao hai cô bé này lại thành bạn thân được nhỉ? Đột nhiên Cảnh Táp ồ lên một tiếng, lẩm bẩm. Sao tớ cứ thấy cô bé tên Cách Cách này giống ai đó thì phải. Hiểu Hiểu vừa định hỏi giống ai thì giáo viên phụ trách đón khách đã đi tới, là một cô giáo chừng 40 tuổi, đeo kính gọng vàng, mặt tròn, nhìn qua thấy rất dễ gần. Huấn luyện viên Đoan Mộc ngại quá, bên trong hơi loạn nên quên chào hỏi cô. Tài liệu cô gửi sáng sớm nay, tôi đã chép lại vào máy tính của giảng đường rồi. Huấn luyện viên, Tề Cách Cách đứng bên cạnh rất ngạc nhiên, kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Hiểu Hiểu mỉm cười, cô bé này có vẻ nữ vương thật thế nhưng gặp chuyện thì chẳng bình tĩnh chút nào. Tức thì như gấu con, Cách Cách nhào tới cạnh Hiểu Hiểu ôm chặt không. Buông, em cứ thắc mắc mãi, sao một sinh viên nữ lại có thể lợi hại như. Vậy thì ra cô giáo là sĩ quan đặc công huấn luyện viên võ thuật phụ. Trách giảng dạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, quá dữ dội luôn, cô nhất định phải nhận em làm. Đồ đệ, Cách Cách vừa lải nhải trong mắt vừa đảo quanh trông như một. Con cáo nhỏ giảo hoạt, mà cô ơi, làm sao có thể giữ gìn nét thanh xuân. Vậy ạ, Hiểu Hiểu, đột nhiên cô có cảm giác bị yêu nghiệt bám người. Giảng đường bậc thang, tên như nghĩa, chỉ hàng sau cao hơn hàng trước một. Bậc học sinh ngồi sau không bị những người ở trước chắn tầm mắt. Vì, kiến trúc thiết kế và tính đặc thù khi chọn tài liệu nên lúc đứng trên. Bậc giảng, giọng nói truyền đi khắp giảng đường, như một sân khấu kịch. Vậy, lúc Hiểu Hiểu đi vào thì bên trong đã có đầy người ngồi, tiếng nói chuyện. Ồn ào, còn ầm ĩ hơn cả chợ đồ ăn, có cả nam lẫn nữ, phân nửa là nữ sinh. Cô lặng lẽ bước lên bục giảng, vì vẻ ngoài quá trẻ quá xinh đẹp không? Những chẳng khiến đám đông trật tự mà ngược lại tụi nam sinh như bị kích thích hăng tiết lên. Về những sinh vật như nam sinh đại học hoặc bọn họ rớt môn, dẫy dụa vật. Vã trong kỳ thi, hoặc đánh Dota, hoặc theo đuổi mấy em khóa dưới theo đuổi hoa khôi, theo đuổi tất cả những sinh vật mang giới tính nữ. Thoáng chốc tiếng cười giỡn, huýt sáo vang lên, trêu ghẹo cũng có nốt. Đàn chị xinh đẹp ơi, chị đi nhầm chỗ rồi. Em gái tụi anh còn chỗ ngồi đây này. Em gái khoa nào đó ơi, đến chỗ đàn anh này, để anh bảo vệ em. Cảnh Táp nghe thế, không nhịn được cười. Hiểu Hiểu lạnh lùng, không nói. Chuyện viết thẳng tên của mình lên bảng đen ở ngay giữa. Dưới dòng tiêu đề thuật phòng thuân cho nữ, ở trên bảng là tên của giáo viên đứng lớp. Khi cô viết xong, tiếng ầm ĩ cười đùa trong giảng đường lập tức im bặt. Lũ nam sinh trơ mắt ếch, cả đám bọn họ đều tới góp vui, muốn xem nữ đặc công sĩ quan huấn luyện trông thế nào, còn đùa rằng giống một nữ lý quỳ là cái chắc. Chẳng ngờ đâu nữ sĩ quan này là xinh đẹp nhường này, là nữ thần đẹp hơn hoa lý quỳ, một trong 108 anh hùng lương sơn bạc trong tác phẩm Thủy Hừ. Người nông dân tính tình bộc trực chất phác, nóng vội lỗ mãng. Còn có, biệt danh là Hắc Toàn Phong, tụi con gái thì càng ngỡ ngàng hơn, tại trông cô còn mảnh mai yểu điệu hơn. Cả bọn họ, có thật là sĩ quan huấn luyện không? Chắc chắn không phải nhà trường chọn sai người chứ hả? Trong tiếng nghi ngờ lao sao, Hiểu Hiểu vẫn rất bình tĩnh, bảo Cảnh Táp tắt đèn, sau đó nhấn nút remote trong tay, màn hình trắng thật lớn từ từ được hạ xuống, màn hình sáng lên, chiếu bài PowerPoint cô đã làm. Giảng, bài chẳng có gì khó với cô cả, lúc học đại học Hiểu Hiểu thường giúp giáo viên soạn giáo án, cũng từng có kinh nghiệm dạy học cho sinh viên. Mới, PowerPoint ngắn gọn, hình nhiều chữ ít, chủ đề rõ ràng, thú vị sinh động giọng. Nói của cô lành lạnh nhưng rõ ràng, êm ả như nước suối trong, thấm vào lòng người, bắt đầu nói về phải cảnh giác với những người nào nhất, nói rất chi tiết, kỹ càng, những nữ sinh ngồi dưới gật đầu răm rắp. Phải cẩn thận với kẻ bám đuôi, người uống say, kẻ bất ngờ xuất hiện ở góc cua. Vì theo điều tra những biểu hiện của tính tội phạm ít nhất có 60. Kẻ gây án là người quen, tốt nhất không ngồi trong những xe màu đen, nếu phải ngồi thì nhất định phải giữ liên lạc với bạn bè bất kể mọi lúc. Trong túi sách luôn có sẵn bình xịt hơi cay, lúc dùng phải nhanh phải chuẩn, vì nếu bị kẻ bắt cóc cướp mất thì tình thế đảo ngược, kẻ chịu thảm sẽ là mình. Rất nhanh sau đó, những tiếng nghi ngờ lao sao đều biến mất, chỉ có giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói của cô mà thôi, chẳng còn bất cứ động tĩnh nào khác. Đến khi nói làm thế nào để tránh gặp tình cảnh nguy hiểm, các nữ sinh càng lắng nghe nghiêm túc hơn. Cô lớn lên ở Mỹ, lúc giảng bài rất biết cách nói đùa, thêm chút tiếng cười trong giờ học nghiêm túc có thể giảm sự buồn tẻ, nhàm chán được phân nửa, cố gắng để không ở một mình, những lúc làm thêm giờ quá muộn thì phải nhờ đồng nghiệp đưa về một chút, tiễn xong rồi thì thành bạn trai, lúc đó coi như các em buôn bán có lời rồi. Nghe nửa câu sau xong, tất cả nữ sinh đều che miệng cười khúc khích. Tề Cách Cách ngồi ở hàng đầu đưa tay lên hỏi, vậy thưa huấn luyện viên, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thì biết làm thế nào ạ? Gặp kẻ bắt cóc thì phải đánh trả thế nào? Cô bé đang quan tâm làm thế nào để đánh địch nhất? Hiểu Hiểu mở đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu bài PowerPoint biến mất. Đầu tiên, em phải nghĩ cách để khiến kẻ xấu mất cảnh giác, sau đó phải ra tay thật mạnh, tiếp theo, phải hành động thật nhanh, thừa dịp gã chưa chuẩn bị thì chọt vào mắt khóa cổ, các động tác phải liền mạch. Cuối cùng là mau bỏ trốn, nhất định phải chạy vào đám đông, vừa chạy vừa gọi. Điện thoại, à, phải, nhất định đừng vì thấy kẻ xấu đẹp trai mà thương. Tiếc hắn nhé, ha ha ha ha, các nữ sinh lại phá lên cười. Nhất định phải chạy trốn à, có cô bé cậy mạnh cảm thấy chạy trốn như vậy là để gã bắt cóc được lợi. Hiểu Hiểu hướng dẫn từng bước, một cô gái không học võ, sức khỏe bình, thường, nếu đánh nhau trực tiếp với kẻ bắt cóc thì tỷ lệ thắng quá nhỏ. Có người chép miệng, vậy thuật phòng thân cho nữ là vô dụng rồi. Không, thuật phòng thân cho nữ nhấn mạnh vào tính ác độc đề cao khống. Chế địch trong vòng một chiêu, lợi dụng khi kẻ bắt cóc không có tâm lý. Đề phòng thì bất ngờ tấn công, khiến gã tạm thời mất khả năng hành động, sau đó chạy trốn. Chạy trốn để tránh thương tổn mới là điều quan trọng. Hơn hết, có nam sinh lao nhao nói đùa. Huấn luyện viên, sao cô không tự làm mẫu một chút đi? Có thể, nhưng tôi cần đối thủ. Một loạt nam sinh ở dưới vội vàng giơ tay. Em được nè. Có cậu học sinh tích cực tự động chạy lên. Huấn luyện viên, tụi em khoa thể dục. Khoa thể dục có lắm các bạn trẻ khỏe mạnh đẹp trai, là một khoa khiến nam sinh khoa khác ôm đầy cảm xúc phức tạp. Sự trượng nghĩa tạo nên hình ảnh thiên thần của các nam sinh khoa thể dục, nhưng bá đạo, đánh nhau, ỉ, mạnh cướp bầu người khác là bộ mặt ác quỷ của bọn họ. Thế nhưng, dù là thiên thần hay ác quỷ, cứ nhắc tới khoa thể dục thì nữ sinh trong trường sẽ nghĩ ngay tới nam sinh khoa thể dục, nhắc tới nam sinh khoa thể dục thì chỉ nghĩ tới những anh chàng đẹp trai mà thôi. Vì, cứ nhìn tầm vóc thể trạng kia thì liền có cảm giác an toàn mà. Không hổ là thuộc khoa thể dục, bốn nam sinh đi lên cao to khỏe mạnh trông rất võ biền, so với bọn họ, Hiểu Hiểu trông như con chim sẻ. Các nữ sinh thầm lau mồ hôi giúp Hiểu Hiểu, chênh lệch thể trạng lớn quá, không sao chứ. Cô giáo ngồi ở góc cũng thấy hoảng, chương trình học lần này chỉ để đối phó với bộ giáo dục tăng ý thức tự bảo vệ của các sinh viên nữ mà thôi, không cần phải học thật, vừa định lên ngăn cản thì Cảnh Táp cười nói. Yên tâm, trước mặt cậu ấy thì họ chỉ là bốn con gà nhép mà thôi. Dùng từ gà nhép là nói quá rồi đấy, cùng lắm chỉ là bốn miếng đậu hũ non thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu có vẻ hờ hững lại bình tĩnh, chọn một người cường tráng nhất để hắn tùy ý tấn công, cậu nam sinh được gọi xoa xoa tay, khuôn mặt hưng phấn đỏ dần, hai chân cô một trước một sau, khuỵu đầu gối nghiêng người đứng thẳng, hai tay nắm thành đấm thủ thế về phía người trước mặt, nắm đấm là vũ khí cơ, bản nhất của loài người cũng là thứ linh hoạt nhất. Và trong lúc đánh nhau quyết liệt thì nó cũng có uy lực lớn hơn cả. Khi cậu ta nhào tới, cô tung nắm đấm thẳng, gió tạt vào mặt, nắm đấm trắng nõn dùng lại trước mũi cậu ta chỉ trong nháy mắt, đến đó thì dừng. Cậu ta hoảng sợ la lên một tiếng, lùi về sau một bước, ngay tức thì, lại. Một quả đấm khác từ cô đi từ dưới lên, đánh vào bụng và phần cằm của cậu ta. Kết cục của cậu trai trẻ là đã bị giết trong nháy mắt, thậm chí còn chả kịp thù. Hiểu Hiểu thu quyền, rất bình tĩnh, thản nhiên. Các nữ sinh đều ngây người, Tề Cách Cách kích động nhất ngồi ở hàng đầu tiên vỗ tay thật mạnh, hô hay quá. Nhưng cậu nam sinh năm nhất không phục, nhào tới tấn công. Hiểu Hiểu trở tay, đấm thẳng vào mặt cậu ta, đau đến mức phải ứa nước mắt, mặt xám xịt đi. Xuống, Hiểu Hiểu lại chọn một cậu nam sinh khác, đối phương rút kinh nghiệm từ người trước, tỏ ra rất muốn được thử sức. Từng tập taekwondo sao, con mắt của sĩ quan tốt thật, em tập nhiều năm rồi. Hiểu Hiểu ồ một tiếng qua loa, sau đó xuất kích trong chớp mắt. Nắm đấm, nhắm từ trên xuống, dùng xương trên mu bàn tay để tấn công, và một cú móc tức là sử dụng nắm tay, tấn công từ hai bên trái phải vào đầu đối thủ trực tiếp, khiến cậu nam sinh đã nói luyện taekwondo nhiều năm gục thẳng ngay lập tức. Lần này, con mắt của các nữ sinh đều trợn lên, không kiềm được mà đứng dậy. Sau đó, Hiểu Hiểu biến hóa bàn tay thành cái kéo, trụm bốn ngón chặt xuống, móc câu chỉ một ngón, hai ngón, hình khẩu súng, đâm 10, vào những vị trí nguy hiểm như mắt, cổ họng, dưới nách, khiến cậu nam sinh thứ ba phải chạy trối chết. Hiểu Hiểu đã dừng tay mà cậu ta còn chạy tới chạy lui trước bục, khiến đám con gái bên dưới đều phá ra cười. Tụi nam sinh thì tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Đến cậu nam sinh cuối cùng, Hiểu Hiểu biểu diễn kỹ năng dùng chưởng và công kích bằng móng. Đây là kỹ năng phản kích khi bị kẻ xấu áp chế, dùng các đầu ngón tay thọt mạnh vào mũi, nhẹ sẽ khiến chảy máu mũi, nặng thì bất tỉnh. Trong võ thuật, chiêu này được gọi là nghênh diện chưởng. Sau khi dùng nghênh diện chưởng đúng chỗ, duỗi năm ngón tay, dùng móng cào thật mạnh cái. Này gọi là nghênh diện tiếp kim, hay còn là tẩy kiểm pháo. Nhẹ thì cào rách mí, chảy nước không ngừng, không thể mở mắt được. Nặng thì tổn thương nhãn cầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất tiện có. thể tạm thời khiến kẻ xấu mất khả năng sử dụng bạo lực kịp thời chạy trốn, những cậu nam sinh bị cô công kích phải lùi về sau liên tục đến khi không còn đường lui nữa thì đành dán sát người vào tường che mặt kêu gào. Hoảng loạn, huấn luyện viên, tụi em thua, đừng đánh nữa. Hiểu Hiểu dừng lại, hơi thở vẫn nhẹ nhàng. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, phòng thân tự vệ không phải là một môn thể thao. Thi đấu, mục đích không phải đánh bại đối thủ một cách triệt để mà khiến kẻ xấu tạm thời mất đi năng lực hoạt động mới là điều quan trọng nhất. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đi báo cảnh sát hoặc kêu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời cả giảng đường lặng ngắt, mãi lúc sau là một tràng pháo tay giòn giã. Thật là lợi hại, đúng là nữ võ thần. Huấn luyện viên, chị là niềm kiêu ngạo của nữ giới. Chẳng ai còn bất cứ nghi ngờ gì nữa, từng người một đứng dậy đặt câu hỏi cho Hiểu Hiểu. Một cô bé đeo kính sợ hãi hỏi. Huấn luyện viên, em rất dở thể dục, thể lực cũng không tốt, em có thể làm được như những điều chị nói không? Tuy nói về tự vệ phòng thân thì dễ, nhưng muốn làm được rất khó, vì cần phải tổn thương đối thủ, nhất định phải có một lực tấn công mạnh. Nếu sức em trói gà không chặt, cho dù có nhiều chiêu thức lợi hại hơn cũng chẳng có ích gì, nhưng cho dù có sức khi gặp nguy hiểm cũng chưa chắc có gan dùng, thế nên khi có cơ hội thì hãy tham gia vài lớp huấn luyện võ thuật, chẳng hạn như boxing, taekwondo, những môn này đều thích hợp cho người trẻ tuổi, đặc biệt là boxing, rất thích hợp để tự vệ, đồng thời rèn luyện được tâm sinh lý, giúp bản thân bình tĩnh, gặp nguy không loạn. Trả lời có phần hơi lạnh lùng, những chiêu thức cô biểu diễn đều dùng để khống chế địch, dùng khi chiến đấu cần kết thúc ngay trong một chiêu, vì thế rất nhấn mạnh về thời cơ, bí mật và tốc độ tấn công, không trải qua rèn luyện thì rất khó có được thành quả. Thế phải làm sao ạ? Hiểu Hiểu kiên nhẫn trả lời. Thuật phòng thân cũng có nhiều loại, nếu những loại kể trên khiến các em cảm thấy khó khăn, vậy thì tôi sẽ dạy cách mọi người làm sao để đá vào bìu giái một cách khoa học. Hả, rất nhiều nữ sinh không kịp phản ứng, toàn bộ lũ con trai mặt xanh mét, đá, bìu, có một cô bé mặt tròn trong góc đỏ ửng cả mặt, mắc cỡ đến mức không dám nói hết câu. Có cô bé ở sau tò mò hỏi, lần đầu tiên em nghe nói đá vào trứng mà cũng cần khoa học nữa đấy. Đương nhiên phải cần khoa học, nếu cứ tấn công mù quáng chỉ khiến kẻ xấu có phòng bị, bản thân càng gặp nguy hiểm hơn. Huấn luyện viên, vậy chị mau nói đi ạ, phải đá vào bìu giái thế nào mới đúng? Khoa học, hỏi một cách không chút e dè như thế, trừ Tề Cách Cách thì còn có thể là ai được nữa? Khuôn mặt cô bé tỏ ra rất hưng phấn, nhìn Hiểu Hiểu trong mắt là sự tin phục và sùng bái hoàn toàn. Đầu tiên nhất định phải đá vào bìu, vừa mới nói từ đầu tiên mà rất nhiều nữ sinh xấu hổ đỏ mặt rồi. Huấn luyện viên, chị dùng từ trứng đi ạ. Hiểu Hiểu mỉm cười, sửa lại. Đầu tiên nhất định phải đá vào trứng mà không phải là dương VT, vì trên trứng tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh. Hơn nữa, bao tinh hoàn được coi là một cơ quan nội tạng phát triển ở ngoài, sẽ có cảm giác đau hơn dương VT gấp trăm lần. Thứ hai, khi tấn công vào trứng thì phải đá từ dưới lên, tốt nhất là dùng đầu gối mà thúc. Lý do thứ nhất, vì như thế sẽ nhanh hơn dùng bàn chân. Hai là độ mạnh yếu, dùng đầu gối. Cô cười lạnh, bộ dạng ma nữ bắt đầu lộ ra, nhìn lướt qua tụi nam sinh. Các em vĩnh viễn không thể hiểu nỗi đau khi đàn ông bị vỡ trứng đâu. Tụi nam sinh đều cùng kẹp chặt hai chân, mồ hôi túa ra như mưa mùa hạ. Không biết có ai muốn lên, các cậu bé vội vàng lắc đầu, ai dám lên chứ, không phải tự tìm đòn sao. Giờ học 2 tiếng đồng hồ nhanh chóng kết thúc, lúc các nữ sinh ra khỏi phòng đều khoa tay múa chân biểu diễn theo những chiêu mà Hiểu Hiểu dạy, tụi nam sinh thì hối hận cực kỳ, mặt trắng bệch có, xanh mét cũng có. Lúc bước ra đều không dám nhìn sang Hiểu Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài rồi thì đám con trai mới đỡ tường, lau mồ hôi trên trán, điều họ cảm giác sâu sắc nhất về buổi ngoại khóa ngày hôm nay chính là chân trọng sinh mạng, tránh xa phụ nữ. Đợi học sinh giải tán hết, cảnh tác mới chống nạng đi tới bục giảng, nhìn Hiểu Hiểu như đang nghĩ điều gì. Hiểu Hiểu bị cô nhìn đến mức lúng túng. Có chuyện gì à? Hiểu Hiểu, cậu thay đổi rồi. Cô cười, nói vớ vẩn, cậu té bị thương ở chân, không phải ở đầu. Thật đó, đã dễ gần hơn. Có à, vậy mà cô hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Cảnh Táp gật đầu chắc nịch, có, nếu là mấy tháng trước thì chắc chắn cậu sẽ không bày ra vẻ mặt dịu dàng giảng bài cho sinh viên như vậy đâu. Ban đầu Cảnh Táp còn lo lắng Hiểu Hiểu sẽ quá lạnh lùng, sợ cô nổi giận vì tụi học sinh. Có lẽ vì gần đây đã được ngủ khá nhiều. Ngủ đủ giấc tâm tình cũng tốt hơn hẳn, đương nhiên sẽ dễ gần rồi. Ngay lập tức Cảnh Táp nghĩ tới Khang Hy, trong cục có không ít tin đồn về Hiểu Hiểu và Khang Hy, thế nhưng cô không tin, bây giờ. Nam thần đúng là lợi hại, chỉ mới mấy ngày đã thay đổi được tính tình Hiểu Hiểu rồi. Cô nháy mắt một cách đầy mờ ám với Hiểu Hiểu, ngủ ngon à, cách gì mà tốt, thế, kể tớ nghe xem nào, nằm viện mấy ngày tin tức không nhạy, cô cực. Kỳ nghi ngờ không biết mình có bỏ lỡ tin tức quan trọng gì không. Hiểu Hiểu cảm thấy chắc chắn Cảnh Táp bị té hư não mất rồi, cô chẳng nghe hiểu được câu nào cả. Đi thôi, cô lười tán gẫu cùng Cảnh Táp, mau tới phòng hiệu trưởng nào. Vừa định rời đi thì có một bóng đen bất ngờ nhào tới, dọa cả hai giật này. Tập trung nhìn lại, Tề Cách Cách vọt tới trong chớp mắt, quỳ một chân trên đất ôm quyền, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Cô giáo, xin nhận của đồ đệ một lạy. Hiểu Hiểu, sao cô lại có thể quên yêu nghiệt này vẫn còn ở đây chứ? Cách Trương.